Không phải là ta nghiêm khắc. Hiện tại quân ta hầu hết đều khá kiêu căng. Hình như họ cho rằng quân Tùy là thiên hạ đệ nhất. Các thế lực khác đều không chịu được một kích. Mà sự kiêu căng này ngày lại càng lan rộng làm ta lo lắng. Lý trưởng sử, kiêu binh tất bại. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lấy từ trong Dương ra vài bức thư tình báo. Đặt lên bàn nói, đây là tin tình báo từ chỗ quân Lý Mật cùng quân Đường. Ngày trước quân Tùy ta mang lợi thế chiến đấu vào ban đêm. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Quân Đường cùng quân Lý Mật đang tăng cường tập cho quân sĩ đánh đêm. Quân Đường còn có 50.000 kỵ binh huyền giáp, là một loại quân cực kỳ tinh nhuệ hợp thành từ quân Đường. Hàng quân Tây Tần cùng Tây Lương, còn có 60.000 quân kiêu quả của Lý Mật. Thực lực của địch cũng không hề thua kém gì chúng ta. Thậm chí triều Đường còn có thể mạnh hơn. Cả quân Đường, quân Ngụy đều thuộc dạng thân kinh bách chiến. Vô cùng khỏe mạnh, có thể chiến đấu cả trăm trận. Chúng ta còn có gì đáng để kiêu căng cơ chứ? Cách Trương.